rơi vào quảng trường, Trúc Anh Hoa cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm người nam tử trẻ tuổi cầm trong tay thiết côn nói, chuyện này cùng các hạ không hề quan hệ, các hạ xác nhận muốn lao vào vũng nước đục sao? Nam tử trẻ tuổi cầm trong tay thiết côn chính là kẻ vừa rồi bình yên vô sự ngồi trên bàn trong đại điện lầu một Vọng Sơn Tửu Lâu, người trung niên nam tử ngồi cùng bàn kia vẫn không có động. Nam tử cầm trong tay thiết côn cười hắc hắc, không may cho ngươi, gia gia ngươi đây cũng là bạn của Ninh Thành, nhớ kỹ tên của gia gia nè, Thái Thúc Thạch. Trúc Anh Hoa nhíu mày, ngươi cho là bằng vào hai người các ngươi tạo giới sơ kỳ, có thể làm gì Trúc Anh Hoa ta? Trong miệng nàng mặc dù đang nói chuyện, ánh mắt lại quét trên người trung niên nam tử không có đứng dậy. Nếu không phải người trung niên nam tử này tu vi nàng căn bản là nhìn không thấu, nàng sớm đã ra tay giết Thái Thúc Thạch cùng Tề Thập Tam Tinh. Cút, một con điếm thối ở chỗ này chướng khí mù mịt, dòng dâm khí này làm ảnh hưởng tới lão tử uống rượu. Đang ở lúc Trúc Anh Hoa cân nhắc nên làm gì, người trung niên nam tử kia bỗng nhiên đứng lên. Cuồng bạo khí thế như vũ trụ sụp đổ giống nhau tịch cuốn về phía Trúc Anh Hoa. Trúc Anh Hoa còn chưa kịp hoàn toàn mở rộng ra bản thân giới vực, đã bị oanh cho há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai chân gãy xương. Ngươi là tạo hóa cường giả. Trúc Anh Hoa khiếp sợ nhìn chằm chằm người trung niên nam tử này, giọng nói run rẩy không chịu nổi. Ông cố ta bảo ngươi cút, ngươi không nghe được sao? Con đàn bà ti tiện. Thiết côn trong tay Thái Thúc Thạch vừa gõ mặt đất, hét một tiếng. Nếu mà dùng tính tình của hắn, hắn nhất định đòi ông cố giết Trúc Anh Hoa. Chỉ là ông cố hết lần này tới lần khác nói nam nhân phía sau ni ép song song cùng hắn có chút mâu thuẫn. Hắn có thể xuất thủ đánh đuổi Trúc Anh Hoa, đã là xem tại phân lượng giao tình giữa hắn và Ninh Thành. Dạ, vãn bối lần này lui đi, còn chưa thỉnh giáo tôn hào của tiền bối. Trúc Anh Hoa khom người thi lễ nói, tại trước mặt cường giả loại này, nàng căn bản không có dũng khí có bất kỳ phản kháng nào. Trung niên nam tử lần thứ hai lười biếng ngồi xuống, thản nhiên nói, lão tử là Thái Thúc Dịch, ngươi có hậu trường gì thì cứ việc tìm đến cùng lão tử đọ sức. Trong giọng nói hoàn toàn không thèm để ý vừa rồi Thái Thúc Thạch xưng là gia gia đối với Trúc Anh Hoa, hắn xưng lão tử dường như không cân xứng chút nào. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.